Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 185, không thể giải thích giao dịch. Đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề. Loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, lên ở trong lòng phụ họa, người treo ngược, tiên sinh. Một câu, ngôi sao, Leonard suy nghĩ một chút. Thử tìm kiếm khả năng lý do. Chân thực tạo vật chủ, sinh ra bắt nguồn từ, cứu rỗi tường vi, không biểu hiện hắn liền đối. Cứu rỗi tường vi, tất cả mọi chuyện đều đầy đủ hiểu. Có lẽ biết rõ ràng lúc trước chân tướng chính là hắn một trong những mục đích. Hắn vừa dứt lời, chính nghĩa, Audrey liền mở miệng phủ định cái suy đoán này. Vẽ bộ kia bích họa, vận mệnh thiên sứ. Ulolius còn lưu tại cứu rỗi tường vi bên trong. Đi theo chân thực tạo vật chủ. Có vấn đề gì trực tiếp hỏi hắn là được rồi. Có lẽ chân thực tạo vật chủ mục đích là xác nhận. Ám thiên sứ Saslia trạng thái. Theo người chăn dê, Noia mãnh liệt muốn tiến vào cự nhân vương cung điện có khả năng sơ bộ phán. Đoán điểm ấy, ẩn giả. Gatlia cấp ra cái nhìn của mình. Đây cũng là phán đoán của ta. Người treo ngược, Auser nhìn mặt trời, Derek liếc mắt nói. Dĩ nhiên, không thể như vậy bài trừ, ngôi sao, nói lên cái kia khả năng. Có lẽ, vận mệnh thiên sứ, Ulolius trạng thái không đúng. Mất đi tuyệt đại bộ phận trí nhớ. Chỉ có thể dựa vào dĩ vãng lưu lại bích họa tới từng chút một tìm về mất đi đi qua. Xác suất này vô cùng thấp, nhưng không biểu hiện không có. Thiên sứ chi vương có cái gì đặc thù cùng vấn đề? Chúng ta cũng không hiểu biết. Nói chuyện đồng thời, người treo ngược, Auser nhìn, ngu giả, tiên sinh liếc mắt. Tựa hồ muốn từ vị này tồn ở nơi đó đạt được nhất định nhắc nhở. Đáng tiếc hắn chưa có thể thu được phản hồi. Ngu giả, lên kỳ thật không phải là không có ý nghĩ. Mà là ý nghĩ quá nhiều. Không thể nào cho ra. Thôn vĩ giả, Ulolius mỗi lần khởi động lại đều tại chân thực tạo vật chủ bên người lớn lên. Không có ai biết hắn bây giờ là trạng thái gì. Ở trong lòng lầu bầu một câu về sau, lên thấy mọi người tạm thời không có có càng nhiều linh cảm. Liền thao túng thế giới, nhìn về phía mặt trời, Derek nói. Ta gần nhất thu hoạch một nhóm có khả năng trong bóng đêm dựa vào thôn phệ quái vật máu thịt sinh. Trưởng sinh sôi cây nấm. Không biết các người Bạch Ngân Thành có hay không cảm thấy hứng thú. Có thể thôn phệ quái vật máu thịt cây nấm. Thẩm phán, hưu đám người nhất thời vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ. Không biết tại sao có thể có loại sinh vật này. Quả nhiên. Trên thế giới tồn lấy rất nhiều chúng ta còn chưa hiểu rõ đồ vật. Cái này là một vị ghi chép quan, nên nhớ ghi chép chuyện kế tiếp. Ma thuật sư, Frost tùy theo cảm khái không thôi. Có chỗ minh ngộ, ẩn giả, Gatlia ánh mắt thì đột nhiên sâu lắng một chút. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không có mở miệng nói chuyện, cũng không có thân thể động tác. Phảng phất một pho tượng, mặt trời. Derek nghe được trong lòng vui vẻ về sau. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bật thốt lên hỏi, những cái kia cây nấm có hay không có thể chủ động công kích quái vật? Nếu như có khả năng, này đã có thể sung làm đồ ăn. Cũng có thể làm Bạch Ngân Thành ngoại tầng phòng ngự hệ thống. Ta coi là nhỏ, mặt trời, sẽ hoảng hốt những cái kia cây nấm. Kết quả hắn, yêu cầu, càng thêm quá phận. Thế giới, Fogelman, Sparrow khóe miệng khẽ động nói. Không thể, nếu như cây nấm có thể chủ động công kích quái vật. Chuyện đó đối với ngươi nhóm cũng sẽ không ngoại lệ. Mặt trời, Derek lập tức có chút xấu hổ. Bề bộn nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, thế giới, tiên sinh. Lên chợt nhường giả nhân, thế giới, làm lên tiến một bước miêu tả. Những cái kia cây nấm có thể mài thành bột mì, có sẽ sinh sữa bò tươi, có thể dầu tập hợp dầu trơn, tương đương với thịt bò, có cảm giác tiếp cận cá, nhưng không có đâm, ngoại trừ sữa bò có khả năng trực tiếp uống. Mặt khác nhất định phải thông qua chưng, nấu, xác, nướng chờ phương thức nấu chín. Bằng không những cái kia cây nấm sẽ ở trong người hấp thu máu thịt, khôi phục hoạt tính, từ trong tới ngoài đem một người biến thành đếm không hết cây nấm. Chính nghĩa, Audrey, người treo ngược, Auser chờ Tarot hội thành viên nguyên bản giống đang nghe mới lạ thú vị chuyện. Xưa, có thể nghe nghe, toàn bộ vô ý thức về sau rụt rụt, biến đến mức dị thường yên lặng, chỉ có ẩn giả Gatlia, mí mắt nhảy một cái, quyết định trở về thế giới hiện thực tìm Frank thật tốt, đàm, một, đàm. Nàng hết sức lo lắng có một ngày, ngôi sao đoàn hải tặc, cử hành thuyền viên biểu quyết lúc. Có hàng loạt cây nấm phát ra trang nghiêm một chuyến. Lúc này, nghiêm túc nghe xong, mặt trời, Derek khó nén chờ mong cùng tò mò mà hỏi thăm. Thế giới, hiên sinh. Cái gì là bột mì? Tựa như mặt đen thảo bột phấn giống nhau sao? Còn có, cái gì là sữa bò? Cái gì là thịt bò? Cái gì là cá? Kỳ thật hắn gặp qua cá, nhưng cũng không cho rằng đó là cá bạch ngân thành Tây Nam khu vực một mảnh đầm lầy bên trong. Có không ít hình thù kỳ quái, chất chứa kịch độc hình cá quái vật. Chúng nó có bên ngoài thân che kín phiền phức khó chịu. Có con mắt vị trí mọc ra răng, có đầu nứt ra, bên trong kéo căng lấy một tầng trắng màng, có thể dùng tới đi săn những sinh vật khác, mặc kệ những cái kia cây nấm đến cỡ nào kỳ quái. Đối Bạch Ngân Thành tới nói, đều là đáng để mong chờ đồ tốt, bọn hắn đầu tiên cần phải giải quyết là có hay không, mà không phải có được hay không. Ngu giả, lên nghe vậy một trận thở dài. Đưa mắt nhìn sang, chính nghĩa, Audrey, kỹ càng miêu tả cái gì là bột mì, sữa bò, thịt bò cùng cá không phù hợp, thế giới, Fogelman. Sparrow người bố trí, làm tư thâm, người xem, cùng Fogelman. Sparrow bác sĩ tâm lý, chính nghĩa, Audrey trong nháy mắt liền hiểu rõ đối phương nghĩ biểu đạt ý tứ. Châm trước hạ nói. Sữa bò là trâu dưỡng dục hậu đại chất lỏng. Điểm này nàng tin tưởng nhỏ, mặt trời, có thể nhẹ nhõm lý giải. Dù sao Bạch Ngân Thành là có thai phụ cùng hài nhi. Thấy, mặt trời, Derek gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nàng tiếp tục nói, sữa bò có thể cung cấp hàng loạt dinh dưỡng, trợ giúp dung mạo ngươi càng cao càng tráng. Audrey này câu nói chưa nói hết. Bởi vì ngồi tại chỗ nhỏ, mặt trời, là như thế khôi ngô. Chờ đến, chính nghĩa, tiểu thư nói rõ lý do xong những cái kia khái niệm. Mặt trời, Derek ánh mắt nhiệt liệt nhìn phía, thế giới, Fogelman. Sparrow, cảm tạ ngài, thế giới, hiên sinh. Này đúng là chúng ta Bạch Ngân Thành cần. Ta sau khi trở về, lập tức nói cho thủ tịch. Hắn khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Ngài muốn cái gì sự vật làm trao đổi? Ngu giả, Plain trần chờ một chút mới thao túng, thế giới, Fogelman. Sparrow nói, cổ điển luyện kim sư, ma dược, phương pháp phối chế. Không, ẩn giả, Gatlia vô ý thức liền muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại xúc động. Nàng lặng yên ngắm nhìn, ngu giả, tiên sinh. Thấy vị này vĩ đại tồn tại không nói gì thêm. Trong lòng nhất thời an ổn không ít. Được rồi, mặt trời, Derek vui sướng đáp ứng xuống. Trao đổi xong những chuyện này. Ngôi sao, Leonard xin cùng, mặt trăng, em Lin đơn độc đối thoại. Lúc nào thả ta ra ngoài? Tarot hội thành viên khác vừa bị che giấu. Em Lin liền vượt lên trước hỏi. Ngôi sao, Leonard duy trì tư thái nói. Đây là ta không thể chuyện quyết định, đề nghị của ta là, người mau sớm tìm người liên lạc huyết tộc cao tầng, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem người làm đi ra. Hai gia hỏa này nắm một cái đơn giản, bảo hộ tính. Giam giữ, đều làm xảy ra ngoài ý muốn rồi. Dự thính, ngu giả, Plain có chút muốn cười, nhưng lại nhịn được, Em Lin biểu lộ âm trầm xuống, cách mấy giây mới nói, tìm chúng ta huyết tộc cao tầng có ích. Nữ thần là Phi Hồng Chi Chủ. Đối với các ngươi đám này thuộc về mặt trăng, lĩnh vực gia hỏa vẫn tương đối chiếu cố. Mặc dù các ngươi cũng không tín ngưỡng hắn, ngôi sao, Leonard thuận miệng qua loa một câu. Hắn trong lòng chân chính nói rõ lý do là, huyết tộc này loại sống nhiều kỳ cổ lão chủng tộc, khẳng định cùng các đại giáo hội tồn tại hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Nhất là lúc trước huyết tộc nữ vương vẫn là Dạ Hoàng, Hoàng hậu. Mà lúc đó duy trì Dạ Hoàng liền có Hắc Dạ giáo hội. Mặt trăng, Em Lin cũng nghĩ đến điểm ấy. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta thử ủy thác một thoáng thế giới tiên sinh đi. Đây là hắn có thể nghĩ đến người đáng tin nhất. Tuyển, vừa dứt lời, mặt trăng, Em Lin cùng ngôi sao, Leonard đột nhiên đồng thời lên tiếng. Không đúng, ngươi cũng nghĩ đến. Mặt trăng, Em Lin lập tức nhìn bên cạnh ngôi sao liếc mắt. Ngôi sao, Leonard a một tiếng. Vấn đề đơn giản như vậy. Mặt trăng, Em Lin hồi trở lại dùng cười nhạo. Có thể ngươi mới vừa rồi còn kiến nghị ta liên lạc huyết tộc cao tầng. Ta đều bị giam tiến vào Hắc Dạ giáo hội đã mấy ngày. Bọn hắn nên biết, khẳng định đã sớm biết. Không có nếm thử nghĩ cách cứu viện hẳn là nghĩ quan sát còn có ai sẽ giúp ta. Dùng tìm ra ta đồng bọn. Ngôi sao, Leonard tầm mắt nhìn phía địa phương khác. Rất có thể là như thế này. Cho nên, ngươi chỉ có thể tiếp tục đợi tại Chanis môn về sau. Có lẽ đợi thêm vài ngày như vậy, bọn hắn liền sẽ mất đi kiên nhẫn, đem ngươi làm đi ra. Ngoặc kép, mặt trăng, Em Lin không biết nên dùng biểu tình gì tới đáp lại. Một người một huyết tộc đơn độc trao đổi kết thúc. Thế giới, Fogelman, Sparrow nhìn về phía ma thuật sư, Frost nói. Đem gặp mặt địa điểm cùng thời gian cho ta. Tụ hội về sau, ta liền đi tìm ngươi, dẫn ngươi đi địa phương mới. Được, ma thuật sư, Frost gấp hướng, ngu giả, tiên sinh xin. Đem thời gian cùng địa điểm cỗ hiện tại một tờ trên giấy da dê. Cho ra tờ giấy này thời điểm, nàng do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi. Thế giới, hiên sinh, lần này cần thiết phải chú ý cái gì? Giữ ấm, thế giới, Fogelman, Sparrow đơn giản trả lời một câu. Giữ ấm, ma thuật sư, Frost nhất thời có chút ngu ngơ. Không rõ đối phương đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Nhìn qua cái kia tấm da dê giấy, thế giới, Fogelman, Sparrow nhìn quanh một vòng lại nói, Bakeland các vị, thỉnh PM cắt chú ý chung quanh là không có dị thường. Này một là Charato rất có thể nắm Amon, câu, đến, hai là ma nữ Lily có lẽ sẽ bang, môn, tiên sinh chuẩn bị nghi thức. Ba là dốc đệ ba không biết lúc nào liền sẽ mở ra trở thành Hắc Hoàng đế. Một bước cuối cùng. Được rồi, chính nghĩa, Audrey ngang tại Bakeland Tarot hội thành viên lần lượt gật đầu. Cũng phân biệt nhớ lại gần nhất tình huống. Không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Lại trao đổi một trận. Thành viên khác lần lượt thỉnh, chính nghĩa, tiểu thư dùng, thôi miên, giúp mình quên lãng bộ phận. Chí nhớ, lần này Tarot tụ hội tùy theo kết thúc. Lần lượt từng bóng người đồng thời biến mất tại khói xám phía trên. Chỉ để lại ngu giả, Glenn, trầm mặc ngồi mười mấy phút, suy nghĩ một chút vấn đề khác. Glenn mới trở về thế giới hiện thực, truyền tống, đi ước định địa điểm, chờ đợi cùng ma thuật sư, tiểu thư chạm mặt. Sắp tới vào đông, 4 giờ chiều liền sắc trời tối tăm, đám mây xám chìm. Mà khí ga tài nguyên bởi vì chiến tranh nhận quản chế. Đèn đường còn chưa sáng lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN